Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 8, rời đi. Theo từng đoạn khẩu quyết đọc lên đến, Thẩm Thành Bình vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên. Này Đại Phạm Bàn Nhược cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo đi con đường cũng không giống nhau. Nếu như nói Thái Cực Huyền Thanh Đạo là lấy tu luyện nguyên thần làm chủ. Như vậy Đại Phạm Bàn Nhược chính là rèn thể phụ tu nguyên thần. Mà đây đối với Thẩm Thành Bình tới nói, càng là có rất lớn địa dẫn dắt, bởi vì Đại Phạm Bàn Nhược bên trong liên quan với rèn thể bộ phận. Đối với Thẩm Thành Bình có rất lớn địa dẫn dắt, Thẩm Thành Bình tin tưởng, mượn Đại Phạm Bàn Nhược bên trong rất nhiều rèn thể phương pháp. Chính mình thân thể cường độ còn có thể càng trên một nấc thang. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình vừa nhìn về phía một mặt thuần phác Trương Tiểu Phàm. Nói thật, hắn còn thật không nghĩ tới Trương Tiểu Phàm lại chủ động đem bí mật này tự nhủ ra. Cũng thật là đủ ngốc. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình vung tay lên, liền từ thần châu trong không gian lấy ra chính mình cất giấu nhiều năm Phượng Huyết Đan. Ở cái trước thế giới chém giết Phượng Hoàng, Phượng Hoàng thi thể tự nhiên là bị Thẩm Thành Bình dùng để luyện chế Phượng Hoàng Trường Sinh Đan. Nhưng còn có cực nhỏ một phần máu Phượng Hoàng chảy xuống. Bị chính mình phối hợp quý giá thảo dược luyện thành này Phượng Huyết Đan. Dùng Phượng Huyết Đan, người thường cũng có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Tu luyện người càng là có thể bỗng dưng tăng cường công lực. Cải thiện tư chất, Thẩm Thành Bình trằn trọc mấy thế giới. Tâm cơ thủ đoạn không hề thiếu. Đối xử kẻ địch hắn là không chút lưu tình. Nhưng nếu như cũng không phải đối địch, chân tâm đối xử chính mình người, hắn nhưng là xưa nay sẽ không bạc đãi. Thật giống như Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Nhạc Bất Quần chấn chỉnh lại phái Hoa Sơn. Ở Xạ Điêu thế giới đem rất nhiều tuyệt học ở lại toàn chân giáo. Cùng Hoàng Dược Sư cộng đồng chia sẻ bí tịch, đem chiếm được võ tam thông kim cương bất phôi thần công cũng truyền cho Chu Vô Thị. Mỗi lần chuyển thế đại thể đều là làm bạn thê tử của chính mình đi qua nhân sinh thời khắc cuối cùng. Những này hắn đều không có do dự chút nào. Cái này cũng là hắn xử sự nguyên tắc. Bây giờ Trương Tiểu Phàm như thế chân tâm đối xử chính mình, Thẩm Thành Bình cũng không muốn bạc đãi hắn. Liền đem này Phượng Huyết Đan lấy ra. Nói, Tiểu Phàm, người này Đại Phạm Bàn Nhược tuyệt đối là hiếm thấy tuyệt học. Chỉ là hắn nhập môn giai đoạn này cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo có một ít xung đột. Vì lẽ đó hai người cùng tu mới sẽ làm ngươi tiến cảnh chậm chậm. Có điều cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Thẩm Thành Bình vừa nói một bên nói trong tay Phượng Huyết Đan giao cho Trương Tiểu Phàm nói. Này Đại Phạm Bàn Nhược cùng chúng ta Thái Cực Huyền Thanh Đạo muốn cùng tu. Chỗ khó ở vừa mở đầu. Ta viên đan dược kia có thể giúp ngươi sớm một ít vượt qua bước đi này. Ngươi mà trước tiên ăn vào, ta giúp ngươi luyện hóa dược lực. Ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai, Trương Tiểu Phàm tinh thần gấp trăm lần liền lên. Đại Trúc Phong mỗi ngày bên trong bài tập chính là đến sau núi chém hắc trúc. Này nhưng là không thể thiếu. Lấy tính tình của hắn cũng sẽ không đi lười biếng. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là đả tọa tu luyện. Mãi cho đến Trương Tiểu Phàm trở về, Thẩm Thành Bình nhưng là đả tọa tu luyện, nhưng là đêm hôm qua vừa được Đại Phạm Bàn Nhược thu dọn có một tia manh mối. Đợi được ra cửa, nhưng là nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn Trương Tiểu Phàm. Thành Bình, ta hôm nay đi chém hắc trúc, cảm giác sức mạnh lớn thật nhiều. Hơn nữa vận chuyển tâm pháp đều so với trước kia thông thuận rất nhiều. Nếu không một hai nhật liền có thể hoàn thành Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất. Nhờ có ngươi giúp ta xem qua. Trương Tiểu Phàm hiển nhiên vẫn còn hết sức cao hứng địa trạng thái. Tiếng nói cũng lớn hơn không ít. Được rồi. Chuyện này ngươi trong lòng ta biết liền có thể. Có thể chớ nói ra ngoài. Thẩm Thành Bình nghe được một nửa. Bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Liền vội vàng nói. Ân, ta biết rồi. Ta chắc chắn sẽ không lung tung nói. Sẽ không nói linh tinh gì vậy a? Tiểu Phàm ngươi lẽ nào có chuyện gì gạt sư tỷ sao? Trương Tiểu Phàm sau lưng đột nhiên vang lên một đạo hiếu kỳ âm thanh. Nhưng là đem Trương Tiểu Phàm cho dọa thật lớn nhảy một cái. A, chuyện này, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm vội vàng liền lùi lại mấy bước. Quả nhiên một bộ hồng y Điền Linh Nhi chính cười tươi rói chạm sau lưng hắn. Hắn sắc mặt biến hóa, do dự dự hỏi. Sư tỷ, ngươi lúc nào tới được? Ta vừa qua khỏi đến a. Ngươi làm sao Tiểu Phàm? Nói như thế nào lắp ba lắp bắp? Điền Linh Nhi xem Trương Tiểu Phàm phản ứng thú vị, không nhịn được theo dõi hắn tiếp tục ép hỏi. Trương Tiểu Phàm liếc mắt nhìn bên cạnh Thẩm Thành Bình, nhưng là thấy hắn cho mình một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Lần này cũng biết vừa mới Thẩm Thành Bình đánh gãy chính mình. Quá nửa là nhận ra được Điền Linh Nhi, hắn tự nhiên không thể nói ra nguyên nhân, chỉ là nhìn Điền Linh Nhi ánh mắt nghi ngờ. Hắn nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Hừ, vô cùng thần bí, ta mới không có hứng thú đây. Thấy Trương Tiểu Phàm ấp úng không nói ra được cái nguyên cớ, Điền Linh Nhi rầu rĩ không vui nói một tiếng. Phiết quá đầu đi. Thấy Điền Linh Nhi không cao hứng, Trương Tiểu Phàm nhất thời sốt ruột lên. Có thể này đại phạm bàn nhược sự tình là tuyệt đối không thể nói ra được. Để hắn hiện biên cái lời nói dối hắn cũng thực tại không cái kia đầu óc. Lại nhất thời ngơ ngác cương ở nơi đó. Xem tới vẫn là một cái đầu óc chậm chạp ngu ngốc a. Nhìn đần độn Trương Tiểu Phàm cùng ra vẻ tức giận Điền Linh Nhi, Thẩm Thành Bình không khỏi buồn cười. Nhưng vẫn là nói, Điền sư tỷ ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu đệ bây giờ đã gặp Tiểu Phàm, ở đây cũng không có chuyện gì. Ta vậy thì về Long Thủ Phong đi tới. Điền sư tỷ ngươi giúp ta cùng Tô sư thúc cùng Điền sư thúc hai người nói lời chào. Liền nói ta không tự mình đi vào. Cái gì? Ngươi phải đi? Trương Tiểu Phàm một mặt không muốn đang muốn giữ lại. Ai biết bên cạnh Điền Linh Nhi nhưng giành nói. Không được, ta hôm nay sáng sớm tới nơi này, chính là muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Ngươi làm sao có thể trực tiếp rời đi? Điền Linh Nhi vung tay lên. Pháp bảo hồ phách chu lăng liền từ bên hông tự mình bay ra. Đồng thời nói, ngày hôm qua mẹ ta kể ngươi tu vi cùng ta cũng như thế cũng đạt đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư. Hơn nữa ngươi so với ta lợi hại hơn nhiều lắm. Hừ, một mình ngươi có điều mới vừa mới nhập môn 2 năm hậu tiến đệ tử. Dù cho thiên tư phi phàm, chẳng lẽ còn có thể thắng được ta từ nhỏ đến lớn khổ tu hay sao? Ta liền không tin ngươi so với ta càng lợi hại. Sư tỷ, Trương Tiểu Phàm vội vàng tiến lên trước vài bước, lo lắng nói. Sư tỷ, Thành Bình hắn nhập môn còn muộn, khẳng định đánh không lại ngươi nha. Các ngươi vẫn là không muốn luận bàn. Không phải vậy làm bị thương. Ta sợ không được. Thẩm Thành Bình thấy Trương Tiểu Phàm một mặt lo lắng nhìn Điền Linh Nhi. Hiển nhiên chính là nàng lo lắng. Không khỏi ám đạo tiểu tử này cũng thật là chỉ lo mối tình đầu tình nhân đem chính hắn một bằng hữu đều quên đi, có điều hắn cũng không có hứng thú cùng Điền Linh Nhi động thủ. Nhân tiện nói, Điền sư tỷ nói giỡn, ta có điều mới tu đạo 2 năm, làm sao cùng sư tỷ so với, không đánh một trận làm sao phân cái cao thấp. Điền Linh Nhi hiển nhiên không dự định buông tha Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình nhìn bên cạnh gấp đến độ tiêu đầu chuyển loạn Trương Tiểu Phàm, liền lén lút truyền âm nói, Tiểu Phàm, ta mới tu luyện 2 năm, làm sao cùng sư tỷ của ngươi so với, ngươi nhanh lên một chút giúp ta ngăn cản nàng. Trương Tiểu Phàm nghe xong mau mau đứng ở giữa hai người, nói, sư tỷ, Thành Bình đều đã nói không bằng ngươi, ngươi liền buông tha hắn đi. Điền Linh Nhi chính muốn nói chuyện, Thẩm Thành Bình nhưng là bỗng nhiên dùng tay đẩy một cái. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy phía sau một luồng kình đạo đụng vào trên lưng của chính mình. Sau đó cả người hắn lập tức va về phía Điền Linh Nhi. Tiểu Phàm cẩn thận, Điền Linh Nhi thấy thế vội vàng đem hổ phách chu lăng thu hồi để tránh khỏi thương tổn được hắn. Đã như thế nhưng là bị Trương Tiểu Phàm lập tức đánh ngã đến trên đất. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là nói tiếp. Tiểu Phàm ngươi nhanh ôm sư tỷ của ngươi không nên để cho hắn đuổi trên ta. Ta vậy thì đi rồi. Trương Tiểu Phàm vọt vào Điền Linh Nhi trong lòng. Chỉ cảm thấy một trận hương thơm đem chính mình vững vàng vây quanh. Chính chóng mặt, bỗng nhiên nghe được Thẩm Thành Bình truyền âm. Theo bản năng liền duỗi ra hai tay. đem Điền Linh Nhi chăm chú kéo vào trong lòng. Ngươi, Tiểu Phàm, ngươi mau buông ra. Đột nhiên bị Trương Tiểu Phàm kéo vào trong lồng ngực, Điền Linh Nhi lại là thẹn thùng lại là kinh hoàng, không nhịn được liền muốn dùng sức tránh ra. Có thể nghĩ tới Trương Tiểu Phàm tu vi thấp kém, chỉ lo thương tổn được hắn, không dám sử dụng linh lực. Có thể đã như thế thì lại làm sao tránh thoát mở. Ha ha ha ha, Tiểu Phàm, ngay sau ngươi có thể muốn cảm tạ ta a. Ta trước hết đi rồi. Theo một trận tiếng cười, Thẩm Thành Bình đã điều động Trảm Long kiếm trực tiếp bay lên trời cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.